xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 271. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sừng của Trường Thánh vẫn chảy M, Á, U nhưng không nhiều như ban đầu. M, Á, U trên mặt hắn ta vì lạnh mà bắt đầu đông cứng. Như một đồ án M, Á, U kỳ dị nhưng lại có một vẻ đẹp tôn giáo đáng kinh ngạc. Ngươi nói đúng, ta là ma, ma không đáng tin, ngươi chọn đúng rồi, nếu không ngươi không thể làm tổn thương ta ở sừng thứ hai. Nhưng cũng chỉ đến đây thôi. Tiết Ninh, một điểm yếu đổi một lần, dù không xứng cũng phải chấp nhận. Tứ chi Tiết Ninh bị khống chế nhưng mặt không có vẻ hoảng loạn. Nàng nằm trên mặt đất lạnh, mái tóc đen chảy dài phía sau. Trong khoảnh khắc này, Trường Thánh bị vẻ đẹp của nàng làm cho mê hoặc. Ta thực sự muốn có được ngươi, như năm xưa muốn có được thiên hạ, mong muốn mãnh liệt. Trường Thánh nói câu này với tốc độ rất nhanh, hơi thở có phần gấp gáp nhưng không ai có thể nghi ngờ sự nghiêm túc trong lời nói của hắn ta. Đáng tiếc Tiết Ninh là ngoại lệ, nàng tuyệt đối không tin tên này thêm một lần nào nữa. Dưới tay áo, nàng từ từ nắm chặt tay, trong mắt lóe lên ánh sáng xanh. Ngươi nói nhiều quá, so với Trường Thánh, giọng Tiết Ninh rất chậm. Bây giờ nói những điều này có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ ma thần nghĩ, ngươi nói vậy, ta sẽ coi đó là vinh dự sao? Chỉ để cho ngươi chút thời gian chuẩn bị tâm lý. Trường Thánh cúi xuống, hôn xuống, bị Tiết Ninh né mặt sang bên, chỉ hôn lên tóc nàng. Để ngươi có chút thời gian học cách chấp nhận ta. Nàng nắm tay chặt hơn, ánh mắt cố định một chỗ, đột nhiên mở tay ra. Cho ta thời gian, nàng cười, chậm rãi nói, ngươi nói không sai, ngươi thực sự đã cho ta thời gian, nhưng không phải cho ta thời gian chuẩn bị tâm lý chấp nhận ngươi mà là cho ta thời gian. Vân Mộng Hạ Vũ, giết ngươi, tứ chi đột nhiên bị trói chặt, Trường Thánh nhíu mày, cơ thể bị lật ngược, nặng nề ngã xuống đất, cung điện băng rung chuyển, Tiết Ninh bò dậy, đầy chán ghét mà phủi tóc. Rồi mới quay mắt về phía ma thần bị dây leo trói chặt không thể cử động. Tóc dài của nàng tung xóa, y phục bị kéo loạn nhưng không hở hang gì nên nàng cũng không quan tâm chỉnh lại. Nàng thong thả đi đến bên ma thần, cúi xuống, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua khuôn mặt không rõ biểu cảm của Trường Thánh rồi nhìn đến dây leo nhỏ đã giúp mình. Cảm ơn mi, nàng như muốn VTV. Dây leo nhỏ, nhưng việc chính quan trọng hơn, mọi việc khác đều phải gác lại. Trường Thánh đột nhiên cười, ánh mắt nhìn dây leo đầy ẩn ý. Thiên Sơn Đằng Yêu, vừa mở linh trí, linh lực thấp mà cũng dám giúp ngươi thế này. Thật khiến ta nhớ đến một người khác. Để ta nhớ xem, Thiên Sơn Đằng Yêu kia dường như đã chết trong biển sắc do Sa Bỉ Thi gây ra. Trường Thánh đầy ý nghĩa nói, yêu tinh này, tuổi xem ra không khác bao nhiêu so với lúc chết của người kia. Hắn ta còn muốn nói gì đó nhưng giọng đột nhiên thay đổi thành tiếng R, ẩn nhẫn. Vì Tiết Ninh đã lấy một mảnh băng, bắt đầu M từng chỗ trên người hắn ta tìm sơ hở. Nàng không chú ý đến một chỗ cụ thể nào mà lan rộng. Chỉ cần làm tổn thương mọi inch trên người hắn ta, chắc chắn sẽ không bỏ sót gì cả. Nàng nhắm vào những chỗ hắn ta thường vi phạm quy cấm nhất trước. Mảnh băng đầu tiên mờ xuống. Khuôn mặt Trường Thánh hiện lên vẻ kinh ngạc và không thể tin được. Ngươi, Tiết Ninh vui vẻ cười. Giọng cười trong trẻo, cơ thể như cành hoa rung rinh. Nàng cảm thấy mình chắc chắn đã ở cùng ma thần quá lâu. Có chút điên rồ như hắn ta rồi. Máu hắn ta văng lên người nàng, tay áo và cả trên mặt. Nàng thấy vô cùng sung sướng. Vẫn chưa xong đâu. Sau khi giải quyết xong chỗ quan trọng nhất, nàng bắt đầu chuyển sang tứ chi hắn ta. Chặt đứt hết gân tay gân chân. Không thể không nói, da ma thần thật dày. ngay cả băng trên thiên sơn cũng khó mà xuyên qua. Tiết Ninh dùng đến 4-5 mảnh băng mới đạt được mục đích. Những chỗ này, không có chỗ nào là sơ hở của hắn ta. Ban đầu Tiết Ninh nghĩ hắn ta sẽ không để sơ hở ở chỗ dễ thấy, nên trước khi hắn ta dẫn dắt, nàng không nghĩ đến sừng của hắn ta. Nhưng sừng lại là một sơ hở nên nàng mới tấn công những chỗ rõ ràng nhất trước. Có lẽ hắn ta chỉ để một chỗ rõ ràng để gây nhầm lẫn. Nàng không thành công, không sao, Tiết Ninh nhẹ giọng nói. Trói chặt hắn, đừng để hắn thoát. Câu sau là nói với dây leo nhỏ. Dù nhìn thấy Tiết Ninh với mặt đầy máu, hành động tàn nhẫn gần như kinh dị, dây leo nhỏ cũng không tỏ ra sợ hãi hay lùi bước. Nó có linh lực ở đây, dù rất ít nhưng vẫn tốt hơn trạng thái của Tiết Ninh và Trường Thánh. Nếu không có nó đến kịp lúc, Tiết Ninh đã bị Trường Thánh đẩy ngã. Nàng chỉ đang đánh cược. May mà dây leo nhỏ tin cậy, nàng nhớ kỹ ân tình, sau này sẽ trả. Còn Trường Thánh, gân tay gân chân bị chặt đứt, thân thể gần như không còn chỗ nào lành lặn. Tiết Ninh không nương tay, thay vô số mảnh băng, cuối cùng mỏi cả tay, y phục dính đầy u ma thần. Nhưng từ lúc đầu tiên hắn ta sau đó không còn phát ra âm thanh nào nữa. Cuối cùng Tiết Ninh tìm thấy tim của Trường Thánh. Mạnh vào, nàng nghiêng tay áp vào hắn ta. Nghe nhịp đập từng trái tim, từng cái một, không chút nương tay, không mảy may do dự. Trường Thánh từ đầu đến cuối đều nhìn nàng, dù mặt tái nhợt vẫn không rời mắt, không cầu xin, không khiêu khích, cũng không châm chọc, chỉ lặng lẽ nhìn không chớp mắt, như không nhắm mắt. Sáu trái tim, đến khi trái tim cuối cùng bị thủng. Hắn ta bật cười khẽ. Tiết Ninh, hắn ta không phản kháng lại sự trói buộc của dây leo. Chỉ nói với giọng khàn khàn. Thật tàn nhẫn, nhưng làm sao bây giờ? Ngươi càng làm vậy, ta càng thích ngươi hơn. Tiết Ninh rút mảnh băng ra, ném xuống đất, vô đầy trên sàn. Băng vụn khắp nơi nhưng ma thần vẫn sống. Toàn thân bị xuyên, hắn ta vẫn sống. Vấn đề nằm ở đâu? Vấn đề chỉ có thể là, nhưng chỗ cuối cùng này ngươi không tìm ra được. Phải làm sao? Đột nhiên, mặt đất rung chuyển, có thứ gì đó đang tiến đến. Chắc chắn không có lợi cho Tiết Ninh, vì nàng thấy Trường Thánh cười rất vui vẻ. Ngươi đã nghĩ đến chưa? Nếu không được ta, bị ta thoát ra, ngươi và yêu tinh nhỏ này sẽ có kết cục thế nào? Ầm một tiếng, cung điện băng vỡ nát, Tiết Ninh lập tức lăn ra xa, giơ tay về phía dây leo nhỏ, nó hiểu ý bay tới, buông ma thần ra, không buông cũng không được, Sa Bỉ Thi đã đến, không buông bây giờ thì sau này cũng không kịp thoát. Tiết Ninh quấn dây leo quanh cổ tay, chạy thật nhanh về phía xa, cung điện băng đổ sập không đè lên ma thần mà bị Sa Bỉ Thi nâng lên. Sa Bỉ Thi là thần thú của ma thần, không phải thân thể thật, chỉ là linh hồn liên kết với ma thần. Linh hồn nhập vào, thân hình nó mờ ảo, thần sắc căng thẳng, chắc chắn là do ma thần gặp nguy hiểm khiến nó nhận ra khủng hoảng. Mạnh mẽ xông vào đây, có vẻ như ma thần không muốn nó đến. Từ biểu hiện của hắn ta có thể thấy được, dù được cứu nhưng có chút bất lực. Tiết Ninh nhìn thấy từ xa, đột nhiên vỗ mạnh vào tay áo. Sa Bỉ Thi có thể vào, sao Tiểu Quy không thể? Giờ không còn là lúc mọi người đều không có pháp lực ngang hàng. Sa Bỉ Thi có ưu thế tuyệt đối, đương nhiên phải nàng nghĩ cách. Chỉ dựa vào một yêu tinh nhỏ thì không được. Tiết Ninh không ngừng gọi trong lòng nhưng không truyền được tin đi. Nàng cũng chưa nguy kịch, chắc Tiểu Quy không nhận được tín hiệu. Tiêu rồi, Tiết Ninh hít sâu một hơi, nhìn toàn thân đẫm u của ma thần ngồi trên lưng Sa Bỉ Thi. nghĩ rằng nếu hắn ta làm lại những gì nàng vừa làm với hắn ta, thôi, vẫn nên tự mình làm thôi. Cách chương.